trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, chương 221, thê thảm Trung Hội. Thật có chút ngọt bắt đầu bạo đỏ. Trung Hội tựa hồ ý thức được chính mình khả năng lọt vào một cái lưới lớn. Có thể chuyện gì xảy ra hắn căn bản làm không rõ ràng. Cái kia công xưởng phá hư trình độ đúng như là Ngô Trùng nói, căn bản không phải nhân lực có thể tải. Cái kia trong khoảng thời gian ngắn có thể làm được. Nếu quả như thật có người dùng xe ủi đất hoặc là còn lại trọng hình dụng cụ. Công xưởng cửa lớn lúc đó nhiều người như vậy không có khả năng không nhìn thấy. Chẳng lẽ đối phương còn có thể mang theo cái gì trọng hình dụng cụ theo địa phương khác bay vào đi? Không được, đây là lời nói vô căn cứ. Nhưng tại trong lúc này chỉ có đội cứu hỏa đi vào qua. Chẳng lẽ nói là đội cứu hỏa người làm nói như vậy, trừ phi muốn tìm cái chết. Đến lúc đó toàn bộ phòng cháy bộ môn đều chơi chết hắn. Cho nên, lúc này Trung Hội lại có chút tin tưởng sinh tuyến có vấn đề thuyết pháp này. Đây cũng là người bình thường tư duy có thể nghĩ tới bình thường nhất sự tình. Nghĩ đến xưởng trưởng tham ô, Trung Hội liền điên cuồng vọt lên tiến lên, bắt lấy người xưởng trưởng kia. Hung hăng chất vấn, nói cho ta biết, đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi không phải nói cái này nhà máy tuyến không có vấn đề. Không phải nói hết thảy đều bình thường, ngươi nói cho ta biết a. Người xưởng trưởng kia cúi đầu, bây giờ còn có thể nói cái gì hắn tham ô. Xảy ra vấn đề bị bắt lại, nhà tù là vào chỗ, chỉ là hắn thật không biết vì cái gì có thể như vậy. Hắn tham ô không sai. Làm một số hai tay sinh tuyến linh kiện không tệ, có thể căn bản sẽ không xuất hiện loại tình cảnh này mới đúng. Đối mặt tình cảnh này hắn cũng giải thích không rõ ràng. Giải thích khẳng định cũng không ai nghe. Người xưởng trưởng này ngầm thừa nhận dáng vẻ càng làm cho Trung Hội sắc mặt khó coi. Trực tiếp nhất quyền đánh vào xưởng trưởng trên mặt. Quát, vì cái gì, tại sao muốn như thế hại ta? Không lâu sau đó, công xưởng lại tới một đoàn người, cầm đầu tự nhiên là Trần Phụ. Trần Phụ mang tới những người này bay thẳng đến Cam Lộ Sơn Tuyền công xưởng đi vào. Sau đó kéo ra khỏi một loại giấy niêm phong. Đây là phong nhà máy. Trần Phụ thì là đi tới Trung Hội trước mặt, lạnh lùng nói, Trung Tổng, lại gặp mặt, lần trước gặp mặt ngươi hăng hái. Có thể không nghĩ tới lần này gặp mặt thì có hai cái bộ môn báo cáo ngươi công xưởng có vấn đề. Phòng cháy vấn đề cùng sinh sản vấn đề an toàn đều là vấn đề lớn. Cho nên, ngươi cái này công xưởng muốn thẩm tra chỉnh đốn và cải cách. Trần Phụ lại tiến tới Trung Hội bên tai, nhỏ giọng nói, ta không phải là không có người có tính khí. Lần trước ngươi để cho ta khó chịu. Lần này ta ra tay sẽ không nhẹ. Nghe nói ngươi ký một phần hợp đồng, tiền bồi thường hợp đồng muốn tới 1 tỷ, liền xem như lần này giáo huấn đi. Nói xong, Trần Phụ liền rời đi. Hắn không phải một cái quân tử, cũng không phải một cái câu nệ người. Có thể ngồi đến hắn vị trí này, hoàn toàn không xấu bụng là không thể nào. Hắn là chuyên môn bỏ ra cái này một hơi. Trung Hội sắc mặt càng ngày càng âm trầm, nhìn lấy đáp lên giấy niêm phong công xưởng, hắn chỉ có thể tràn đầy tức giận rời đi, lên xe hồi đến công ty. Đến công ty, Trung Thạch Lỗi vội vã liền đem Trung Hội gặp ở văn phòng. Vài lần còn có công ty vẫn còn có cao tầng, gặp đến nhi tử về sau, Trung Thạch Lỗi vội vàng hỏi, Trung Hội, đến cùng chuyện gì xảy ra, vì sao lại có trọng đại như vậy sự cố phát sinh? Trung Hội mặt mũi tràn đầy đồi phế đem công xưởng tình huống giải thích một lần. Đặc biệt là người xưởng trưởng kia tham ô sự tình. Tin tức này để Trung Thạch Lỗi cùng Cam Lộ Sơn Tuyền cao tầng sắc mặt toàn cũng thay đổi. Việc này trách ta, Trung Thạch Lỗi mặt mũi tràn đầy khó coi nói. Cái này Trần Sở rất sớm đã theo ta làm trưởng xưởng. Ta một mực tín nhiệm hắn, cũng cho hắn ủy quyền, mới sẽ tạo thành loại hậu quả này. cái này Cam Lộ Sơn Tuyền người vậy mà đem sự tình đều do tội tại người sườn trưởng kia trên thân, căn bản nghĩ không ra là Lâm Cảnh đang làm trò quỷ. Người sườn trưởng kia chỉ là không may mà thôi. Trung Thạch Lỗi tâm tình rất tệ, thở dài để nhi tử cùng những cái kia quản lý đều rời đi. Trung Hội về tới phòng làm việc của mình, trợ thủ ở một bên cái gì lời cũng không dám nói. Hắn biết Trung Hội tâm tình bây giờ. Lúc này, Trung Hội chuông điện thoại di động vang lên, lại là Trầm Lâm điện thoại. Trung Hội bất đắc dĩ nhận điện thoại. Trầm Lâm nói, Trung Tổng, nghe nói hàng của ngươi xảy ra vấn đề. Nói như vậy là không thể đúng hạn giao phó đơn đặt hàng. Trung Hội sắc mặt khó coi nói, Trầm Tổng, có thể hay không thư thả một chút thời gian cho chúng ta? Trầm Lâm cười lạnh nói, Trung Tổng, chúng ta đều là người làm ăn, thành công cũng là thành công, thất bại cũng là thất bại, ta cho ngươi thư thả, người nào cho chúng ta Trầm ra thư thả? Nói xong, Trầm Lâm liền cúp điện thoại. Trong khách sạn, Trầm Lâm bay thẳng đến Gia Gia Trầm lão gia tử nói, Gia Gia, xem ra là thật, Cam Lộ Sơn Tuyền công xưởng thật bị thẩm tra niêm phong. Cái này Lâm Cảnh thật đúng là không tầm thường, Trầm lão gia tử cười cười nói, cho nên giao hảo hắn không sai, lần này chúng ta cũng là đi một nước cờ hay. Cái này không còn không công kiếm lời 1 tỷ tiền đi lại, bọn họ đáp ứng cùng Lâm Cảnh hợp tác. Những thời giờ này tự nhiên một mực chú ý Lâm Cảnh cùng Cam Lộ Sơn Tuyền tình huống. Người giám thị truyền về tin tức vừa mới bắt đầu còn để bọn hắn không thể tin được đây. Trung Hội văn phòng, Trầm Lâm sau khi cúp điện thoại, chuông biết phẫn nộ đem điện thoại nện trên mặt đất té vỡ nát. 1 tỷ, công xưởng xảy ra vấn đề, lại bồi 1 tỷ, hắn Cam Lộ Sơn Tuyền lần này càng là tổn thất nặng nề. Càng quan trọng hơn là còn muốn giải quyết Trần Mậu Sinh thẩm tra niêm phong. Công xưởng khẳng định phải một đoạn thời gian rất dài mới có thể một lần nữa sửa chữa dựng máy móc. Còn lại đơn đặt hàng cũng muốn trái với điều ước. Tốt tại bọn họ Cam Lộ Sơn Tuyền dựa vào cái này Cam Lộ Sơn Tuyền nước khoáng rực rỡ đã đẩy ra hệ khác liệt kê đồ uống. Bọn họ còn có đồ uống công xưởng tại một chút thời gian còn có thể chống đỡ đi xuống. Ngày thứ 2, Trung Hội vẫn là mặt mũi tràn đầy âm trầm đến công ty. Công xưởng niêm phong vẫn là muốn giải quyết, nhất định phải khiến người ta một lần nữa làm phòng cháy. Một lần nữa đặt hàng sinh tuyến, có thể đến công ty trợ lý lại đột nhiên cho hắn một cái vô cùng tin tức xấu. Trung Tổng, Lâm Cảnh bên kia có biến, trợ thủ có chút hoảng báo cáo. Trung Hội cau mày nói, vội cái gì lấy cái kia phá công ty, coi như tạm thời có Trầm ra đơn đặt hàng cũng cách chúng ta Cam Lộ Sơn Tuyền rất xa. Trợ thủ lo lắng nói, Trung Tổng, lần này là đại sự, bởi vì hôm nay trên internet đột nhiên đều là Lâm Cảnh cái kia, thật có chút ngọt, tin tức từ khóa hot trước 3 đều là, tin tức điểm nóng cũng thế, thậm chí ngay cả âm đầu bên trong đứng đầu phần trăm 60 đều là thật có chút ngọt. Nghe được tin tức này, Trung Hội cả người đều ngây ngẩn cả người. Cái này sao có thể, hắn nghĩ tới Lâm Cảnh khẳng định sẽ đánh quảng cáo. Thật không nghĩ đến đối phương sẽ như vậy mãnh liệt. Trung Hội rất rõ ràng đây là lăng xê, mà lại càng rõ ràng loại này lăng xê uy lực, mà lại loại này lăng xê căn vốn không phải người bình thường có thể làm được, chí ít bọn họ Cam Lộ Sơn Tuyền làm không được a. Có thể quay cuồng nào chỉ là Trung Hội, cơ hồ toàn bộ Hoa Hạ người một chút đều quay cuồng, bởi vì một cầm điện thoại di động lên, các loại tin tức đẩy đưa đều là liên quan tới thật có chút ngọt. Có thể cái này thật có chút ngọt là cái gì căn bản không có người biết. Bài bắt đầu trước chính là âm đầu, đùa nghịch âm đầu rất nhiều người. Vô số người soát video thời điểm, đầu tiên soát đến Trần Xích Xích uống nước suối video. Cái kia nước khoáng thì là thật có chút ngọt, Trần Xích Xích cường lực đề cử. cái này người khác còn tưởng rằng Trần Xích Xích lại tiếp quảng cáo. Có thể về sau, Lâm Tiện Tân xuất hiện, cũng là uống thật có chút ngọt, cũng cường lực đề cử. Về sau khoa trương hơn, đầu tiên là đỉnh cấp lưới lớn hỏa hỏa uống thật có chút ngọt. Sau đó là lưới lớn đỏ thông minh quách cũng tại uống thật có chút ngọt. Còn có yêu mến giả gái A Thuần, Vũ Thần, Hoa Thăng, dù sao trong lúc nhất thời âm đầu khắp nơi đều là thật có chút ngọt video. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.